Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không ngờ rằng hiệu quả lại ngoài mong đợi. Trang điểm của anh và tiền bối đều đơn giản trang trọng, chủ yếu là tôn lên đường nét và khí sắc. Nhưng sự kết hợp của hai người lại có chút khéo léo. Hai bộ vest của họ, một màu xanh đậm, một màu xanh lam đậm, chi tiết đều tràn ngập yếu tố ngôi sao, tương ứng với tên Yosta. Cổ áo của tiền bối là một chiếc cà vạt màu xanh lá đậm, còn của anh là một chiếc nơ nhỏ màu xanh biển. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, đứng cạnh nhau rất hài hòa. Nhìn thấy vậy, ngay cả tiền bối cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Trang điểm của hai ca sĩ còn kinh diễm hơn. Nữ ca sĩ hét nhảy muốn biểu diễn ca khúc nổi tiếng Nguyệt Quý, cô ấy rất coi trọng sân khấu này, nên đã mang bộ váy đỏ đính sequin từng mặc khi quay MV đến. Để phù hợp với bộ trang phục này, Kỳ Yến Ngưng đã vẽ cho cô ấy một kiểu mắt khói hồng hoa hồng, mái tóc dài màu đen được uốn thành những lọn lớn màu đen khoa trương, sau đó búi thành một búi tóc trông có vẻ lười biếng nhưng rất chắc chắn. Kết hợp với chiếc mũ dạ nhỏ có mạng che mặt và đôi môi đỏ rực, cô ấy giống như một cô gái bước ra từ áp phích cổ điển, khiến người xem như đang lạc vào vườn hoa hồng nguyệt quý thơm ngát. Ca sĩ còn lại là một ca sĩ thực lực, ca khúc của anh ấy mới mẻ và tiên phong. Vì vậy Kỳ Yến Ngưng chỉ trang điểm đơn giản, chủ yếu là tôn lên đường nét để lên hình đẹp hơn, trọng tâm đặt ở trang phục. Anh ấy mặc một chiếc áo khoác trắng, bên trong là áo sơ mi và quần tây. Tóc anh ấy được uốn thành những lọn nhỏ rối bù, một chiếc kính mắt gọng bạc cỡ lớn được cài trên tóc. Trông anh ấy giống như một nhà khoa học quái dị và điên cuồng, rất phù hợp với ca khúc của anh ấy. Ca sĩ Vương Trác Hùng ban đầu có chút không quen với kiểu trang điểm của mình, đứng hơi cứng đờ trước gương, nhưng rất nhanh sau đó, anh ấy càng nhìn càng thích thú. Anh ấy cười nói với Kỳ Yến Ngưng. Tiểu Kỳ có ý tưởng hay lắm, kiểu trang điểm này rất hợp với bài hát của tôi. Không biết sau này có cơ hội hợp tác không? Nữ idol đã nhờ trợ lý của mình kết bạn với Lý Cẩm Thi. Một chuyên gia trang điểm như vậy, vẫn nên giữ quan hệ tốt thì hơn. Trang điểm cho Tiểu Hoa cuối cùng được để đến cuối cùng. Hôm nay cô ấy không có nhiệm vụ sân khấu gì, chỉ đến làm bình hoa và MC tạm thời. Nên trang điểm của cô ấy không cần lo lắng ảnh hưởng đến các động tác lớn, cứ đẹp là được. Nhưng trước khi bắt đầu trang điểm, cô ấy đã chắp tay vái Kỳ Yến Ngưng, giọng nói chân thành, đôi mắt chớp chớp. Kỳ ca, em muốn một kiểu trang điểm bệnh kiều, được không ạ? Tiểu Hoa Vân Dương Dương có gương mặt xinh đẹp rực rỡ, dáng người cao ráo cân đối, trông có vẻ kiêu ngạo, nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược, rất dịu dàng và dễ gần. Kỳ Yến Ngưng nhướng mày, nhìn cô ấy. Bệnh kiều, đây là, muốn cạnh tranh vai diễn với Mạnh Ninh Nịnh sao? Vân Dương Dương nhìn ra ý đồ của Kỳ Yến Ngưng, cô ấy cười. Cạnh tranh công bằng mà. Em biết em không có lợi thế về ngoại hình, nhưng em vẫn muốn thử. Kỳ Yến Ngưng gật đầu. Trước đó, khi người đại diện của Mạnh Ninh Nịnh liên lạc với anh, đã từng tiết lộ cho anh nhân vật mà họ muốn tranh giành. Đại khái là một đại tiểu thư bề ngoài thuần khiết lương thiện. Thực tế cố chấp tàn nhẫn và tâm cơ thâm sâu. Trong giai đoạn đầu của cốt truyện, đại tiểu thư ngụy trang rất xuất sắc, trông như một cô nàng ngốc bạch ngọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với nhân vật như vậy, gương mặt ngọt ngào của Mạnh Ninh Nịnh đương nhiên có lợi thế hơn. Nhưng Vân Dương Dương không muốn từ bỏ. Cô ấy nhìn chằm chằm vào động tác của Kỳ Yến Ngưng. Kỳ Yến Ngưng làm rất nhanh, mỗi bước đều rất chắc chắn. Anh đầu tiên đánh một lớp nền mỏng cho Vân Dương Dương, khiến làn da cô ấy trông trong suốt và trắng mịn. Tiếp theo, một lớp ửng hồng nhạt được tán lên mí mắt, khóe mắt và gò má của cô ấy, như thiếu nữ thẹn thùng. Hoặc như ửng hồng dịu dàng trên mặt mỹ nhân bệnh tật. Lông mày của cô ấy được vẽ thon dài như lá liễu, còn đôi mắt thì được xử lý vô cùng tinh xảo. Kỳ Yến Ngưng không vẽ đường kẻ mắt xuống để tăng vẻ ngây thơ, mà vẽ hơi chếch lên theo hình dáng mắt của cô ấy. Như vậy, khi cô ấy mở mắt ra, trông vẫn ngây thơ vô tội, nhưng khi ánh mắt dao động, có thể thấy được ánh sáng sắc bén. Trên môi, Kỳ Yến Ngưng dùng son môi màu đào, thêm một chút son bóng lấp lánh, khiến đôi môi trông căng mọng và quyến rũ. Nhưng một vết thương nhỏ được vẽ ở giữa môi dưới, lệch về bên trái, khiến kiểu trang điểm vốn đầy vẻ ngây thơ bị phá vỡ, thêm vào một chút nguy hiểm và gợi cảm. Kỳ Yến Ngưng cũng không xử lý nhiều kiểu tóc, chỉ duỗi thẳng tóc, vài sợi tóc mái rơi trên trán, như tự nhiên không hề chỉnh sửa. Kết hợp với chiếc váy màu xanh nhạt chuyển màu, khí chất thoạt nhìn thanh thuần vô tội, nhưng lại luôn cảm thấy có chút mâu thuẫn nguy hiểm, thu hút người xem lần nữa. Đẹp quá, Vân Dương Dương mở to mắt, kinh ngạc che miệng lại, cô ấy thậm chí không dám chạm vào miệng, sợ làm hỏng lớp trang điểm môi. Kỳ ca, anh giỏi quá, Vân Dương Dương vui mừng nói, thêm WeChat đi, em muốn bám lấy anh sau này. Kỳ Yến Nương cười nhẹ, cảm ơn cô Vân đã khen. Thật đó, Mạnh Ninh Nịnh không cho anh trang điểm cho cô ấy là mất mát lớn của cô ấy. Cô ấy hoàn toàn không biết anh giỏi đến mức nào. Vân Dương Dương kích động khen ngợi Kỳ Yến Ngưng và người đại diện Lý ca của Mạnh Ninh Nịnh bước vào đúng lúc này. Xin lỗi, thầy Kỳ. Anh ta nhẹ đẩy cửa phòng, vừa ngẩng đầu lên, đã thấy Vân Dương Dương. Lý ca giật mình, kiểu trang điểm này, như thể đại tiểu thư trong phim bước ra đời thực. Thấy Lý ca nhìn mình, Vân Dương Dương chớp mắt, nghiêng đầu nhìn anh ta, đôi mắt đầy vẻ ngây thơ. Anh Lý, sao anh cứ nhìn em vậy? Thần thái này, Lý ca lại đau xót trong lòng. Vân Dương Dương diễn giỏi hơn nghệ sĩ nhà mình nhiều quá. Ban đầu, nghệ sĩ nhà mình chỉ có lợi thế về ngoại hình. Anh ta đã nhờ người cầu cạnh Kỳ Yến Ngưng để trang điểm đẹp, giúp nghệ sĩ nhà mình có khí chất phù hợp hơn. Nhưng bây giờ, anh ta lại dốc sức làm áo cưới cho người khác. Anh ta nghĩ đến việc mình đưa ra ý kiến trang điểm cho Mạnh Ninh Ninh mà cô ấy phớt lờ, chỉ cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Không thể gánh nổi nữa. Gánh một nghệ sĩ nông cạn và không biết điều như vậy, chắc chắn sẽ giảm thọ 10 năm. Về rồi xin nghỉ luôn, đắc tội mẹ đạo diễn của Mạnh Ninh Ninh thì đắc tội. Anh ta không muốn hầu hạ tiểu công chúa nữa, làm đến mức mình như một thái giám vậy. Cùng lắm thì về quê trồng rau, Lý ca thầm nghĩ, nhưng bên ngoài, anh ta không hề lộ ra vẻ gì, ngược lại nở nụ cười nịnh nọt. Cô Vân, hôm nay cô thật sự quá đẹp, quá khác biệt, thảo nào cô nổi tiếng. Vân Dương Dương thấy phản ứng của anh ta, có chút chán nản quay đầu đi. Lý ca cũng không để ý, tiến lên nói với Kỳ Yến Ngưng. Xin lỗi thầy Kỳ, Ninh Nịnh nhà chúng tôi nói chuyện hơi thẳng, thật ra không có ác ý gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy tính trẻ con, hay nhớ chuyện cũ, thích người quen hơn, nên. Hôm nay thật sự xin lỗi thầy Kỳ, hy vọng sau này còn có cơ hội hợp tác. Kỳ Yến Ngưng nhìn người đàn ông này mặt đầy nụ cười, như thể người vừa cãi nhau với Mạnh Ninh Nịnh ở phòng trang điểm không phải là anh ta, cảm thấy vô cùng thú vị. Một người đại diện có thủ đoạn mạnh mẽ, biết co biết duỗi như vậy, lại phải hầu hạ một cô công chúa nhỏ. Xem ra Hà Hải giải trí cũng có không ít vấn đề. Kỳ Yến Ngưng suy nghĩ nhanh chóng, nhưng không biểu lộ ra ngoài, mà chậm rãi nói. Trẻ con mà, tính tình không tốt, quyết định mọi thứ theo ý mình, đều là bình thường. Huống hồ, cô ấy mời chuyên gia trang điểm khác, cũng coi như giúp tôi chia sẻ bớt công việc, tôi ngược lại thấy nhẹ nhàng. Lý ca cứng đờ, anh ta không ngờ, chuyên gia trang điểm trông tao nhã và điềm tĩnh này, quay đầu lại đổ hết tội tính tình xấu và lật lọng cho Mạnh Ninh Ninh. Hơn nữa, còn ám chỉ Mạnh Ninh Ninh không tuân thủ quy tắc chương trình, chơi trội. Thầy Kỳ, Lý ca gượng cười, muốn giải thích vài câu. Nhưng không ngờ Vân Dương Dương đột nhiên lên tiếng. Kỳ ca, chỗ này của em vướng vào nút thắt rồi. Kỳ Yến Ngưng liếc nhìn Lý ca mồ hôi đầm đìa, quay người lại giúp Vân Dương Dương chỉnh sửa trang điểm. Lý ca bị phớt lờ, cuối cùng chỉ có thể ngượng ngùng rời đi. Chuyện trang điểm chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ, thời gian nhanh chóng đến 7 giờ. Kỳ Yến Ngưng đi đến phòng hóa trang của các thực tập sinh, xác nhận tình hình lần cuối. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa. Các thực tập sinh thấy anh đến, đều đứng dậy. Kỳ ca, tiểu Kỳ ca anh đến rồi. Tối nay không thấy anh em thấy lo quá. Tiểu Kỳ ca, mau giúp em xem trang điểm hôm nay có vấn đề gì không? Các thực tập sinh nhao nhao lên tiếng. Sau nhiều buổi công diễn ở Nhĩ Tinh, họ tin tưởng vào trình độ trang điểm của Kỳ Yến Ngưng đến mức gần như mù quáng. Trước đây, dù không phải ai cũng được Kỳ Yến Ngưng trang điểm, nhưng Kỳ Yến Ngưng luôn kiểm tra từng người. Điều này khiến họ rất yên tâm. Nhưng hôm nay, đêm chung kết quan trọng nhất, Kỳ Yến Ngưng lại không có mặt, họ đều thấy trống vắng trong lòng. Dù đã diễn tập trang điểm 3 lần, và trang điểm tối nay giống hệt những lần trước, họ vẫn cảm thấy hơi lo lắng. Lúc này, sự xuất hiện của Kỳ Yến Ngưng như một chiếc kim chỉ nam, xua tan mọi bất an về trang điểm trong lòng họ. Kỳ Yến Ngưng được họ vây quanh vào trong, ngồi trước bàn trang điểm, Các thực tập sinh lần lượt đứng trước mặt anh. Kỳ Yến Ngưng cầm một chiếc cỏ, linh hoạt xoay tròn, đôi mắt chăm chú nheo lại, ánh mắt lướt qua người các thực tập sinh như quét radar. Phía sau anh, các chuyên gia trang điểm khác của chương trình đứng với vẻ lo lắng, động tác của họ như đang chuẩn bị sẵn sàng, như thể muốn lao ra chỉnh sửa ngay khi Kỳ Yến Ngưng phát hiện ra vấn đề. Tóc, buộc lại, bị lệch rồi, vừa ăn gì à, dặm lại son môi đi, không có vấn đề gì, má hồng thêm chút nữa, vẫn chưa đủ, khóa áo bị lệch, chỉnh lại đi. Giọng Kỳ Yến Ngưng không hề lên xuống, nhưng khi các thực tập sinh đứng trước mặt anh đã chỉ ra tất cả vấn đề một cách chính xác. Sau khi các chi tiết trang điểm được chỉnh sửa, các thực tập sinh như uống thuốc an thần, họ vây quanh Kỳ Yến Ngưng với nụ cười rạng rỡ. Sau đó, từng bàn tay đặt lên nhau, 20 người với đủ loại trang điểm, tay xếp thành một chồng tháp cao, nhìn Kỳ Yến Ngưng với ánh mắt mong chờ. Kỳ Yến Ngưng nhìn họ sâu sắc, nhẹ nhàng giơ tay lên. Đặt lên trên cùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố lên, cố lên, cố lên, tiếng hò hét vang trời như muốn phá tan mái nhà. Kỳ Yến Ngưng nhìn những thực tập sinh với ánh mắt đầy mãn nguyện, bị cảm nhiễm bởi nhiệt huyết tuổi trẻ này. Anh hiếm khi nở một nụ cười tươi tắn, phòng livestream của YoStar, dù màn hình vẫn đang phát đi phát lại MV ca khúc chủ đề, nhưng khung chat đã sôi động. Anh Tuấn phi phàm, giật mã tiên phong, Tiêu Anh Giật, debut vị trí C nào, Quý Minh Chiết, anh là ngọn lửa rực cháy, tối nay hãy đốt cháy sân khấu này đi. Rapper Diêm tự hào, anh là số 1, lời cổ vũ của fan tràn ngập màn hình, tạo nên bầu không khí cực kỳ náo nhiệt. Một phút cuối cùng, đồng hồ đếm ngược dày đặc xuất hiện trên màn hình, mọi người đều hồi hộp và mong chờ. Cho đến khi, màn hình đột nhiên sáng lên, 6 khách mời cùng xuất hiện trên sân khấu rộng lớn và lộng lẫy. Xin chào mọi người, đây là hiện trường livestream đêm chung kết của YoStar, chào mừng tất cả khán giả đã đến. Người dẫn chương trình đọc lời mở đầu, khung chat bùng nổ. Bắt đầu rồi 6 người dẫn chương trình, YoStar, tiền đồ sáng lạn, hoa, wow, tạo hình hôm nay của Bàng Kỳ và Trịnh Mân độc đáo quá. Một người cổ điển hoa hồng đỏ, một người nhà khoa học điên cuồng, đẹp quá. Vân Dương Dương cũng đẹp quá, kiểu đại tiểu thư ngây thơ yếu đuối gì đây. Đẹp quá vợ Vân Dương Dương của tôi, không theo phong cách gợi cảm quyến rũ thì vợ vẫn đẹp hết cỡ ơ, cách trương.